Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suy nghĩ một chút rồi đi tới. Ngài khỏe chứ, ta đang muốn hỏi một chuyện. Ông lão quái dị ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút đục ngầu nhìn hắn ta, người muốn hỏi cái gì? Ta muốn xem tất cả hồ sơ vụ án liên quan tới nhiệm vụ Long Đạo Thành, ta muốn nghiên cứu một số thứ. Ánh mắt lão đầu quái dị nhìn hắn, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, khóe miệng hơi nhếch lên, tới một độ cao người bình thường không thể đạt tới. Nhìn khuôn mặt quái dị của lão đầu, trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên cả kinh, một loại cảm giác sởn tóc gáy dâng lên trong lòng. Không thể nào, tên này có vấn đề, hắn không phải là người. Ngay khi Lý Thanh sởn cả tóc gáy, nhịn không được muốn xoay người chạy trốn, thanh âm quái dị của lão đầu vang lên. Tất cả những nhiệm vụ đã hoàn thành đều sẽ quy định và niêm phong lại, không cho phép người bên ngoài nhìn. Bởi vì xem quá nhiều hồ sơ, có thể sẽ dẫn đến vấn đề. Chẳng qua nếu người muốn xem, cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi nguyện ý phá giải bí ẩn của ta, chỉ cần phá giải được nó, ta sẽ cho ngươi xem. Nhưng nếu ngươi không giải được, ngươi phải trả giá cho ta. Trả giá chính là, ta muốn quá khứ và tương lai của ngươi, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở hiện tại. Lý Thanh nghe thế thì tê cả da đầu, lão già trước mắt, cả người tràn ngập một loại khí tức quái dị, giống như vặn vẹo, lại giống như hình tượng bình thường, nhưng mâu thuẫn lại chân thật xuất hiện trong mắt hắn. Hắn cảm giác trong lòng mình đang run lên, thế giới tinh thần hình như có thứ gì đó đang sinh ra. Không có chút do dự nào, Lý Thanh xoay người rời đi. Không được, cảm ơn. Chương 113, ai cũng không biết, tìm kiếm tin tức. Lý Thanh nhanh chóng rời khỏi nhiệm vụ đường, trong lòng hắn bây giờ đã sởn hết cả gai ốc. Mẹ kiếp, trong nhiệm vụ đường lại có sự tồn tại quỷ dị như vậy, lão già kia tuyệt đối không phải là người. Những người khác biết không? Trong lòng kinh hồn bất định, sắc mặt Lý Thanh biến hóa. Được rồi, đi hỏi Trịnh lão một chút, xem ông ấy có thể cho ta xem hồ sơ hay không. Rất nhanh hắn đã đi tới phòng của Trịnh lão. Thùng thùng thùng, sau khi gõ cửa phòng, bên trong vang lên thanh âm của Trịnh lão. Ai vậy? Là ta, Lý Vô Song, có một số chuyện muốn hỏi ngài. Trịnh lão mở cửa, nhìn Lý Thanh, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Vào rồi nói, Lý Thanh tiến vào phòng, ngồi xuống một ghế bên cạnh bàn. Trịnh lão ngồi đối diện hắn, trên mặt mang theo nghi hoặc, người sớm như vậy tới tìm ta có chuyện gì sao? Mấy ngày gần đây ngươi đều không thấy tăm hơi, ngươi đang làm cái gì vậy? Lý Thanh cười cười, mấy ngày gần đây ta đều bế quan tu luyện, làm cho Trịnh lão ngài lo lắng. Trịnh lão nghe được lời này nhất thời giật mình, thì ra là như vậy, vậy hiện tại ngươi có đột phá? Lý Thanh khẽ gật đầu, không sai, quả thật có chút đột phá. Chúc mừng, trên mặt Trịnh lão lộ ra một tia chân thành. Lý Thanh suy nghĩ một chút nói, Trịnh lão, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Vấn đề gì? Trên mặt Trịnh lão hiện lên vẻ hiếu kỳ. Ngài biết nhiệm vụ đường chứ? Biết chứ, có vấn đề gì không? Nhiệm vụ đường có phải có lão đầu ở đó quản lý không? Lão đầu, không có ha. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Trong mắt Trịnh lão hiện lên một tia nghi hoặc. Nghe được lời nói của Trịnh lão, trong lòng Lý Thanh chấn động mạnh, hắn không nghĩ tới ngay cả Trịnh lão cũng không biết trong nhiệm vụ đường có một lão đầu. Lý Thanh cảm nhận được một tia quái dị của nhiệm vụ đường, lại nói tiếp. Bên trong nhiệm vụ đường không phải có một chỗ ngồi sao? Nhiệm vụ đều nhận từ nơi đó, chẳng lẽ không có ai quản lý sao? Lý Thanh nghi hoặc hỏi. Trịnh lão nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Ngươi nói cái bàn kia, đó là một vật phẩm đặc thù. Ngươi có thể gọi là vật phẩm quái dị, là một vài vật phẩm kỳ diệu dính phải lực quái dị. Loại vật phẩm này đều có đặc tính cố định. Hiệu quả của món đồ này là có thể làm việc hoàn thành các loại nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ đường tương đối phiền toái và lại khô khan, cho nên về sau tìm một vật phẩm dị hóa để thay thế nhân công. Chỉ cần ngươi nhận lệnh bài nhiệm vụ, đặt lệnh bài lên trên cái bàn kia, hồ sơ sẽ tự động triệu tập. Hoàn thành nhiệm vụ, hồ sơ sẽ một lần nữa chỉnh lý lại kết án, hơn nữa chứa trong cái bàn kia, tiến hành bảo tồn, phòng ngừa bị người ta xem xét. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng mới biết chuyện gì xảy ra. Vật phẩm dị hóa kia có nguy hiểm sao? Trịnh lão cười cười, yên tâm đi, vật phẩm dị hóa này tồn tại đã vượt qua 200 năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có vấn đề gì. Lý Thanh nghe vậy mới chợt hiểu gật đầu, thì ra là cái này, ta còn tưởng rằng có người đang quản lý đây. Lần trước ta đi nhận nhiệm vụ cũng cảm giác rất kỳ quái. Yên tâm đi, học viện sẽ kiểm tra kỹ càng những vật này, cách một đoạn thời gian sẽ kiểm tra lại lần nữa. Còn có chuyện gì muốn hỏi sao? Trịnh lão nhìn Lý Thanh hỏi. Còn một chuyện nữa, ta muốn xem tất cả hồ sơ phát sinh trong một năm của Long Đạo Thành. Trịnh lão nghe vậy hơi nhíu mày, vì sao? Hồ sơ, không phải tùy tiện có thể tìm đọc. Mỗi hồ sơ đều có nghĩa là một vụ án liên quan đến dị hóa. Mỗi vụ án kết xong đều mang ý nghĩa một câu chuyện hoàn chỉnh, mà trong câu chuyện này ẩn chứa những tin tức nguy hiểm. Coi như là chúng ta, một khi đã biết được quá nhiều tin tức, thì khả năng sẽ xuất hiện dị nhiễm. Hơn nữa ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới này, chờ khi ngươi đạt đến một cảnh giới nhất định thì khi biết được càng nhiều thông tin về dị hóa của quái dị thì sẽ càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Một cái không tốt thậm chí sẽ trực tiếp kéo tâm linh của ngươi vào trong vực sâu, rơi xuống trở thành quái dị dị hóa. Lý Thanh nghe nói như thế trong lòng cả kinh, hơi nhíu mày, không thể dàn xếp sao. Không được, đây là quy củ của học viện. Ai cũng không thể vi phạm quy củ. Lý Thanh nghe nói như thế không khỏi thở dài, hắn dùng quy củ hãm hại Chu gia, không nghĩ tới mình cũng bị hạn chế bởi quy củ. Ta làm thiên hạ tuần hành có quyền theo dõi tất cả tin tức, cũng không được ư. Trịnh lão sắc mặt nghiêm túc, đúng vậy, cũng không được. Quyền hạn của ngươi chỉ giới hạn trong phương pháp tu hành kinh văn bình thường, chư tử bách gia học thuyết vân vân. Ngươi không thể quan sát tất cả những thứ cấm kỵ, ví dụ như hồ sơ vụ án, hoặc là nhật ký của một vài tu sĩ điên cuồng. Lý Thanh nghe vậy không khỏi thở dài, được rồi, đa tạ Trịnh lão chỉ điểm sai lầm cho ta. Trịnh lão mỉm cười, không có gì, về sau ngươi còn có vấn đề đều có thể tới tìm ta. Lý Thanh rời khỏi phòng của Trịnh lão, ánh mắt hiện lên vẻ cẩn thận. Nhiệm vụ đường không thể đi lại, bản sách quái dị kia nhất định có vấn đề. Tất cả mọi người không nhìn thấy, lão đầu kia chỉ có ta nhìn thấy, chuyện này phi thường không bình thường. Như vậy, ta muốn có càng nhiều tin tức, chỉ có thể đi tàng thư các. Nghĩ tới đây, hắn trở về phòng, xách một bình rượu ngon đi về phía tàng thư các. Người trông coi nơi này vẫn là Từ lão Từ Văn Thái. Từ lão nhìn Lý Thanh xách rượu đến, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Lý Tuần Hành, ngươi lại tới. Ha ha ha, không có cách nào nha, gặp phải vấn đề khó khăn chỉ có thể thỉnh giáo Từ lão. Nói xong, hắn bèn đặt bầu rượu trước mặt Từ lão. Phanh, Từ lão mở bầu rượu ra, ngửi thấy một mùi rượu tươi mát. Thật là thơm, đào hoa tửu, thật khiến người ta không quên được. Nói xong đóng nắp bầu rượu, nhìn Lý Thanh nói. Nói đi, ngươi muốn hỏi điều gì, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Từ lão, ngài ở chỗ này bao nhiêu năm rồi? Chắc khoảng 10 năm, sau khi ta bị thương liền lui về đây. Lý Thanh gật đầu, chuyện là như thế này, ta có một bằng hữu bước vào cảnh giới nhân kiếp, hắn nói hình như nhân kiếp của mình đang ở trong thành Long Đạo này. Muốn ta giúp hắn tìm hiểu thêm tin tức liên quan tới nhân kiếp và Long Đạo Thành. Hắn muốn nhìn xem kiếp nạn của mình được xếp đặt là chuyện gì. Nghe hắn nói vậy, Từ Văn Thái kinh ngạc nhìn hắn, bằng hữu của ngươi sắp độ kiếp. Đây sẽ là rất nguy hiểm, phần lớn người đều là tuyển tị kiếp. Lý Thanh bất đắc dĩ nhún hai tay, không còn cách nào, ta cũng từng khuyên hắn, nhưng hắn không nghe, là bằng hữu, ta chỉ có thể tìm kiếm một chút tin tức, xem có thể giúp hắn độ kiếp thành công hay không. Từ lão gật gật đầu, được, trong tàng thư các có một giá sách chuyên môn, ghi chép tất cả nội dung đã biết từ cổ chí kim Long Đạo Thành. Chương 114, lịch sử án liệt, bản chất kiếp số. Lần trước ngươi tới, bởi vì nội dung không phù hợp với ngươi xem, cho nên không để cho ngươi xem. Lần này ngươi đã cần, vậy cứ xem đi. Nói xong, từ lão đứng dậy đập đập con số trên mặt tường sau lưng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, lại là một trận âm thanh cơ quan chuyển động phức tạp. Rất nhanh trên vách tường bên trái xuất hiện một đầu thông đạo. Sách không nhiều, đại khái chỉ có mấy trăm quyển. Lý Thanh chắp tay với Từ lão, đa tạ Từ lão. Được rồi, cảm ơn cái gì, mau đi đi. Lý Thanh đi vào phòng, xuyên qua một cái thông đạo, đi tới một không gian diện tích không lớn, nơi này chỉ có hai hàng giá sách. Trên từng giá sách có ghi thành Long Đạo, trên mỗi giá sách có đề tên các án liệt của nhân tộc. Hai mắt Lý Thanh sáng ngời, trong lòng hơi động. Hắn tùy ý cầm lấy một quyển sách, yên lặng bắt đầu quan sát. Trong bóng dáng của hắn, người giấy bách ảnh đang lén lút hiện lên. Trên đỉnh đầu gian phòng có một viên dạ minh châu sáng ngời, chiếu sáng hơn phân nửa không gian. Lý Thanh cố ý để cho bóng đen của mình chiếu rọi lên giá sách, để người giấy chạm vào những cuốn sách này. Tinh thần Lý Thanh bám vào trên người giấy bách ảnh, từng chút chiếu rọi những bộ sách này. Trong lòng dâng lên một ý nghĩ, Nếu như người bách ảnh ẩn núp trong bóng dáng của người khác, tựa hồ có thể trà trộn vào tàng thư các. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đảo mắt đã sắp một canh giờ. Bỗng nhiên, Lý Thanh cảm nhận được một loại chấn động yếu ớt. Cỗ chấn động này là truyền ra từ bốn phía căn phòng, đảo qua tất cả mọi thứ trong phòng. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh ẩn núp trong bóng dáng, không nhúc nhích. Gợn sóng thần bí quét qua bóng dáng của hắn, tựa hồ cũng không nhận ra dị thường. Trong lòng Lý Thanh hiện lên một ý niệm, người giấy bách ảnh ở trong bóng dáng của ta, tựa hồ có thể tránh đi loại dao động này dò xét. Bước tiếp theo, cần một người đối chiếu với thí nghiệm, người giấy bách ảnh tồn tại độc lập trong bóng tối của gian phòng này, có bị cỗ lực lượng này phát hiện hay không? Nếu như bị phát hiện, như vậy phải làm thế nào mới có thể tránh bị phát hiện? Vấn đề này nhất định phải giải quyết, còn một năm nữa đại loạn sẽ tới. Tác Hạ học cung có thể bị hủy hoại giống như 300 năm trước hay không? Ta nhất định phải đạt tới cảnh giới tương ứng, mới có thể quan sát công pháp tương ứng. Điều này hạn chế quá nhiều việc ta sử dụng miếng ngọc, quy củ học cung ta cũng không thể vi phạm. Tuy rằng quy củ bảo vệ ta rất tốt, nhưng cũng trở thành chướng ngại vật cho ta tiến lên. Nhất định phải nghĩ cách tránh nó ra, sớm tiếp xúc với công pháp cao hơn, cho dù đến lúc đó Tác Hạ học cung xảy ra chuyện, ít nhất cũng có thể có được con đường tu luyện sau này. Trong đầu Lý Thanh hiện lên vô số suy nghĩ, hắn cũng không định làm đối chiếu thí nghiệm, mà dự định lợi dụng những người khác. Chớp mắt đã qua một ngày, Lý Thanh đã có một hiểu biết chi tiết về toàn bộ Long Đạo Thành. Án nhân cướp bóc cũng đồng dạng có càng nhiều hiểu biết. Trên miếng ngọc là vô số tin tức, Lý Thanh rời khỏi nơi này. Trở lại trong phòng của mình, hắn khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu đọc nội dung trên miếng ngọc. Bản cũ, du ký Long Đạo Thành, sử giã của Thành Long Đạo, Thành Long Đạo Đại Minh ghi chép lại. Bản mới, Long Đạo Thành lịch sử ngàn năm. Chú ý, không hoàn mỹ. Đây vốn là lịch sử ngàn năm không hoàn mỹ, lần đầu tiên từ 1000 năm trước, liên quan đến ba thời đại của Đại Đường, Đại Minh và Đại Khôn. Bên trong liên quan đến sự kiện lịch sử của nhân loại, số lượng văn tự lên đến 10 vạn. Đây là một quyển lịch sử chân chính đã được sửa đổi, ngoại trừ các loại từ ngữ hoa lệ và tưởng tượng ra thì chỉ có một dòng lịch sử vô cùng khô cằn và thuần túy. Mấy chữ miêu tả một đoạn lại một đoạn tin tức. Đại Khôn 32 năm, Bắc Châu đại hạn, trong thành người ăn thịt lẫn nhau. Đại Khôn 78 năm, thân vương Bắc Châu cử binh mưu phản. Đủ loại ghi chép tỉ mỉ, đều cô đọng tại trong một câu hoặc là trong mấy câu nói. Lý Thanh yên lặng quan sát, một canh giờ đã xem hết toàn bộ nội dung. Có một lý do rất rõ ràng về lịch sử của Long Đạo Thành. Hắn phát hiện toàn bộ thành Long Đạo ở hai vị đại vương triều, trước năm cuối cơ hồ đều bị công phá. Kết quả sau khi công phá, chính là toàn bộ dân chúng trong thành bị giết hết, bị binh sĩ giết chết ghi trong những bản lịch sử cũ. Nhưng sau khi lịch sử được sửa chữa lại, rõ ràng là bị tu sĩ ma đạo huyết tế. Chế tạo ra một số quái vật kinh khủng, dùng để tấn công các đại đạo thống cùng thành thị khác của Bắc Châu. Thông thường khi tấn công Bắc Châu, tu sĩ ma đạo luôn bố trí từ mấy chục tới mấy trăm năm, gieo xuống đủ loại tai họa khủng khiếp. Chờ đến khi thời gian kết thúc thì chúng sẽ dẫn nổ, từng chút suy yếu toàn bộ Long Đạo Thành. Nhìn thấy những nội dung này, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn tiếp tục quan sát một ít tin tức khác mà hôm nay thu thập được. Bản cũ, Tác Hạ học cung nhân kiếp án lệ Binh gia, Tác Hạ học cung nhân kiếp án lệ Mặc gia, Tác Hạ học cung nhân kiếp án lệ Nho gia. Bản mới, Tác Hạ học cung bản chất nhân kiếp án lệ. Phía trên này hầu như bao gồm tất cả các học sinh của chư tử Bách gia trong Tác Hạ học cung độ kiếp. Ghi chép ước chừng có mấy trăm cái, mỗi một cái đều khiến người ta vỗ bàn tán dương. Thể hiện ra trí tuệ và tư tưởng của mỗi người. Bất quá những vụ án này đều chỉ là bản cũ miêu tả, bên trong đến cùng có mấy phần thật giả thì không biết được. Lý Thanh đang cẩn thận đọc lại những bản chất vụ án của học cung, sau khi đọc xong, hắn càng khắc sâu lý giải về nhân kiếp. Nội dung trên miếng ngọc thập phần dễ hiểu. Nhân kiếp, về bản chất là công pháp tu luyện ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới. Nhân loại tu luyện công pháp đạt được lực lượng quá độ ngưng tụ ảnh hưởng đến nhân quả, thiên cơ, mạng lưới vận mệnh ổn định. Bởi vì lực lượng sẽ hình thành chất lượng to lớn ảnh hưởng đến vận mệnh của tất cả phàm vật mà tu luyện giả tiếp xúc. Ở một mức độ nào đó, tu luyện giả sẽ trở thành người đứng đầu tạo mệnh. Đây là quyền khống chế vận mệnh tranh đoạt với thiên địa, bởi vậy sẽ nghênh đón kiếp số. Biến hóa của vận mệnh thiên địa, hỗn loạn của thiên cơ cần được chữa trị, mà phương pháp thanh trừ là thông qua tu sĩ cũng dẫn dắt lực lượng của nó, chém giết lẫn nhau, tiêu diệt những sai lầm không ổn định. Khi tu luyện giả ảnh hưởng đến vận mệnh khác biến mất, thiên cơ và mạng sống tương ứng mà tu luyện giả từng tiếp xúc với nhau, vận mệnh, mạng lưới nhân quả sẽ khôi phục bình thường. Sự tồn tại của tu sĩ chỉ là một chút xíu phá vỡ mạng lưới vận mệnh trói buộc của bản thân, trở thành tồn tại siêu thoát, tự nhiên là kẻ địch của thiên địa và thế giới ban sơ. Tu sĩ gọi là độ kiếp số, chỉ là giết chết tu sĩ khác ảnh hưởng đến thế giới, thu được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tu sĩ tăng lên mỗi một cảnh giới, ảnh hưởng đối với thế giới sẽ tăng lên, cũng sẽ gặp kiếp số càng cường đại hơn. Cuối cùng, nếu có thể phá hư tất cả trói buộc, sẽ hình thành một hắc động phá hư vận mệnh. Cái gọi là độ kiếp, bất luận chủ động hay bị động, đều là chết đạo hiếu, không chết bần đạo. Chương 115, xóa đi tất cả, đấu thiên phá kiếp. Cái gọi là tỷ kiếp chính là chống lại thiên cơ dẫn dắt, tránh cho kết cục chém giết lẫn nhau, nhưng kiếp số sẽ tích lũy, mỗi lần tỷ kiếp, kiếp số đều sẽ không ngừng tích lũy, cho tới cuối cùng cũng không cách nào tránh né. Cho nên, người tỷ kiếp bình thường đạt được thành tựu có hạn, tuyệt đối không thể trưởng thành đến cực hạn. Mà người độ kiếp, xác suất trưởng thành đến cực hạn sẽ lớn hơn rất nhiều. Kiếp số đến, nhất định là những việc tu sĩ tiếp xúc gần, hoặc là ảnh hưởng qua sự kiện dẫn xuất tu sĩ. Cường độ kiếp số có liên quan lớn đến ảnh hưởng của tu luyện giả đối với thế giới. Căn cơ càng thâm hậu, mang ý nghĩa lực lượng ngưng tụ càng nhiều, cũng mang ý nghĩa ảnh hưởng đến thế giới càng lớn, kiếp số cũng sẽ càng lớn. Lý Thanh xem xong toàn bộ nội dung, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới Ngọc Bản thông qua mấy trăm vụ án này lại có thể phân tích ra bản chất của kiếp số. Mấy cái nhân quả, thiên cơ, vận mệnh kia nhìn mà ra đầu hắn run lên, mí mắt giật giật. Khó trách ta xui xẻo như vậy, hóa ra gốc rễ đều ở chỗ này. Đầu tiên ta là xuyên không đến đây, Long Vương nói ta là người vô mệnh. Có nghĩa là ta không có vận mệnh, lại đi lại trên thế gian, bản năng sẽ ảnh hưởng đến tất cả tồn tại tiếp xúc với ta. Tương đương với việc ta gián tiếp thay đổi vận mệnh của bọn họ. Tiếp theo, công pháp ta tu luyện không có trả giá, lại còn dung hợp bách gia làm một thể, căn cơ hùng hậu vượt quá tưởng tượng, lực lượng ngưng tụ cũng giống như thế. Cho nên kiếp khí trên người ta mới khủng bố như thế. Nếu như dựa theo miêu tả trên bản chất của Ngọc Bản thì nhất định kiếp số sẽ từ khoảng cách xa mà đến gần, nếu như có ân oán thì sẽ trở thành người đầu tiên bị hấp dẫn. Như vậy Chu gia có lẽ chính là điểm khởi đầu của kiếp số của ta. Mà hiện tại, kiếp khí của ta đã đạt tới phạm vi một trượng, trong tất cả các án lệ chưa từng xuất hiện điều này. Vậy thì mang ý nghĩa kiếp số của ta sẽ lớn đến mức không thể tưởng tượng, dựa vào bản thân ta, tuyệt đối không có khả năng vượt qua. Hơn nữa nhân quả, sự thanh lý của thiên cơ, nhất định sẽ liên quan đến tất cả những người có liên quan đến ta. Người ta tiếp xúc bao gồm cả phu tử, Long Vương và Long Đạo Thành, hai người này vô cùng cường đại. Tuyệt đối là tồn tại đứng đầu thế giới này. Nếu như có thể ảnh hưởng đến bọn họ, vậy kiếp số sẽ lớn bao nhiêu? Kết hợp với thời điểm hiện tại, như vậy có thể đưa ra một phán đoán sơ lược. Ta không có mệnh, tự nhiên chính là hố đen, hoàn toàn không ở trong vận mệnh, nhân quả, trong thiên cơ, lại nhiễu loạn tất cả nơi ta ở chính là nguồn gốc hỗn loạn. Như vậy, bắt đầu khơi dậy từ Chu gia, cuối cùng ảnh hưởng đến toàn bộ Long Đạo Thành, rất có khả năng liên quan đến Bắc Man Ma Đạo. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến phu tử và Long Vương. Hít vào một hơi lạnh, Long Đạo Thành hủy diệt, có lẽ sẽ bùng nổ sớm hơn. Ngoài thành xuất hiện huyết giáp nhân và quái dị hắn bồi dưỡng, có lẽ là chuẩn bị để hủy diệt Long Đạo Thành. Dựa theo tình huống hiện tại của ta, cho dù ta rời xa thành Long Đạo, nhưng kiếp số vẫn sẽ được tích lũy, cho đến khi ta hoàn toàn bị hủy diệt thì mới thôi. Cho nên ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cưỡng ép độ kiếp, tiêu trừ hết tất cả kiếp số liên quan đến lần này. Vậy mới có thể giúp kiếp số tiếp theo cướp được nhiều cơ hội hơn. Hít một hơi thật sâu, dựa vào chính bản thân ta tuyệt đối không thể suy tính ra phương pháp phá kiếp. Ta chỉ có thể dựa vào Ngọc Bản. Lý Thanh cảm nhận được chính mình tựa hồ đã nhìn thấy được chân tướng, hắn yên lặng tỉnh lại ngồi xuống bên cạnh bàn đọc sách. Lấy ra tin tức ghi chép phân tích độ kiếp, hắn ta yên lặng viết tất cả phỏng đoán của mình xuống. Sau khi hắn viết xong, Ngọc Bản tiến hành một ít ưu hóa đối với nội dung ghi chép mỏng manh. Nhưng thay đổi không nhiều, chỉ là nhiều hơn một chút chi tiết. Kiếp số lần này sẽ liên quan đến tất cả chúng sinh ở Long Đạo Thành. Bao gồm tất cả mọi người ở huyện Thanh Thạch, Ngọc Thành, Tam Xuyên Thành, sau kiếp số sẽ kéo theo vận mệnh bị xóa sổ. Người vô mệnh không thể dùng phương thức xóa đi tu sĩ tầm thường, thế giới sẽ hủy diệt sinh mệnh của tất cả người liên quan đến người vô mệnh, từ đó trùng tạo vận mệnh, thiên cơ, nhân quả. Nhìn tin tức điều chỉnh trên Ngọc Bản, sắc mặt Lý Thanh tái nhợt. Đây là muốn xóa tất cả dấu vết của ta. Cuối cùng Lý Thanh cũng biết kẻ địch lớn nhất của mình ở thế giới này là ai. Đây là vận mệnh của toàn bộ thế giới, thiên cơ, nhân quả, sẽ có kiếp số kéo dài không dứt, đi tới bên cạnh hắn, triệt để tiêu diệt hắn. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh yên lặng nhắm mắt lại. Hắn đang suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì. Đầu tiên, ta phải chủ động độ kiếp, kế tiếp, chuyện này đã liên lụy đến nhiều người và thành thị như vậy. Tất cả mọi người đều đang ở trong kiếp số, như vậy bọn họ cũng chính là sức mạnh trong tay ta. Vận mệnh muốn xóa bỏ không chỉ có ta, mà là tất cả những thứ có liên quan đến ta. Nó muốn xóa đi tất cả những thứ này, có thể biến thành lực lượng của ta. Tương phùng dũng giả thắng, đấu thiên đạo, đấu địa đạo, đấu nhân đạo, trốn không thoát. Nhưng ta có thể cầu thả, chôn xuống một tấm lưới kinh thiên, lật tung tất cả chuẩn bị của vận mệnh. Kiếp số từ xa tới gần, như vậy trước tiên bắt đầu từ Chu gia, bọn hắn vô cùng có khả năng có liên hệ nhất định với ma đạo Bắc Man, nói không chừng chính là nội ứng. Ánh mắt hắn lóe lên đủ khả năng, Lý Thanh bắt đầu cẩn thận thiết kế hoạch của mình. Như vậy, từng bước một bắt đầu đi đi, khóe miệng Lý Thanh hiện lên một tia cười lạnh. Ngay trong một gian nhà giáo tập bình thường ở Tắc Hạ Học Cung, một kế hoạch liên quan đến toàn bộ vận mệnh Long Đạo Thành, từng chút một được hoàn thành. Thuyền hoa Thái Hà Thành Long Đạo lúc này, Chu Hưng Long đang hẹn với mấy hảo hữu, đang ở trên một thuyền hoa. Chủ nhân thuyền hoa này chính là Tần Thanh Âm, một trong Thái Hà Bát Diễm. Cô gái này tinh thông cầm luật, là nhân vật cấp đại sư. Trong họa phường đều là danh lưu công tử thành Long Đạo, bọn họ ngồi thành một bàn, đang lắng nghe một khúc đàn. Lúc thì như nước chảy trên núi cao, lúc lại như sông lớn, lúc như thể nước chảy thẳng xuống 3.000 thước. Trong lòng mọi người dường như cũng vẽ ra một cảnh đẹp núi non sông ngòi. Tiếng đàn kết thúc, tất cả mọi người vẫn chìm đắm trong âm luật vừa nãy. Phòng khách họa phường này chia làm hai nửa, một nửa là của các công tử, một nửa còn lại dùng rèm che ngăn. Một bóng dáng uyển chuyển mặc sa y màu trắng, hai tay nhẹ nhàng đặt trên dây đàn. Trên mặt người này che khăn lụa, trên mặt lộ ra một loại khí chất dịu dàng khí khái, đôi mắt phượng mang theo một tia vũ mị, nhiếp hồn người. Chu Hưng Long vỗ tay khen hay, được, Tần gia không hổ là đại sư, bài thơ này gọi là Cao Sơn Lưu Thủy đúng là hay. Tại hạ bội phục, các công tử khác cũng dồn dập tới lấy lòng. Tiếng đàn của Tần đại sư đúng là mang âm hưởng 3 ngày không dứt. Tần đại sư phía sau màn, trong thanh âm mang theo một tia mềm yếu cùng thanh lãnh, các vị công tử quá khen rồi. Hôm nay thân thể thiếp thân có chút không khỏe, chỉ có thể vì chư vị đánh đàn đến đây, rộng lòng tha thứ. Chu Hưng Long đứng dậy quan tâm nói, Tần đại sư nghỉ ngơi cho tốt, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Một vị công tử bên cạnh cũng vội vàng đứng lên, tới gần tấm rèm tre, nếu Tần đại sư không khỏe, ta quen biết một vị danh y, có thể mời tới xem ngọn ngành cho Tần đại sư. Giọng nói mềm mại lại lạnh lùng vang lên, đa tạ các vị công tử, thiếp thân chỉ là cảm thấy không khỏe, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Chương 116, lấy được tóc, thu hoạch Chu gia. Mặc dù cách tấm màn tre nhưng đôi mắt đẹp lại thản nhiên đảo qua tất cả mọi người. Bộ lông mày đầy nhu tình, tràn ngập vẻ quyến rũ và thanh lãnh, mâu thuẫn nhưng lại nhu hòa, trong lòng mọi người đều hơi nhảy dựng, tâm viên ý mã. Chu Hưng Long bị nhìn vậy sắc mặt đỏ lên, hơi thở sao động, một cọng tóc rơi xuống. Một cái bóng lóe lên trong cái bóng của Chu Hưng Long rồi biến mất, lặng lẽ bắt lấy một sợi tóc của Chu Hưng Long rơi xuống. Một màn này không có bị người nào nhìn thấy, phát sinh vô thanh vô tức. Đêm khuya, bốn phía Chu gia xuất hiện trọn vẹn 50 người giấy bách ảnh. Lý Thanh ký thác tinh thần vào trong đó, chỉ huy những bóng ảnh khác lặng yên tiến vào Chu gia, bắt đầu kiểm tra từng nơi. Đầu tiên là tàng thư các của Chu gia, tất cả thư tịch đều bị Lý Thanh lặng yên phục chế một lần, tìm kiếm tin tức có khả năng tồn tại trong này. Tiếp theo, mỗi người Chu gia đều đang bị theo dõi. Lúc này đang là đêm khuya, Chu Tố Hoa đang viết gì đó trong thư phòng của mình. Một đạo bóng đen người giấy lặng yên xuất hiện ở trong bóng tối ngoài thư phòng. Nhờ ánh đèn trong phòng, hắn thấy được hình dáng Chu Tố Hoa. Đối phương đang múa bút vẽ tranh, người giấy chỉ lẳng lặng quan sát. Lúc này Lý Thanh đang cầm một quyển sách ghi chép tất cả tình huống của Chu gia. Hành vi của mỗi người đều không buông tha, đào móc tất cả mặt âm u của Chu gia ra. Bỗng nhiên, người giấy trong bóng tối ngoài cửa thư phòng Chu Tố Hoa có phát hiện. Một đạo huyết ảnh vô hình lặng yên không một tiếng động từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào, hóa thành một đạo huyết ảnh. Không ngờ thân ảnh này lại mặc huyết giáp. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, người giấy lập tức vỡ nát hóa thành hạt tro bụi. Lý Thanh nhanh chóng quyết định tiêu hủy người giấy bách ảnh, bởi vì huyết giáp nhân này hắn đã gặp qua. Chính là người xuất hiện trong di chỉ của chân giáo. Hắn cũng đã từng thí nghiệm người này, chỉ cần tới gần đối phương trong vòng 3 trượng, hoặc nhìn chăm chú đối phương, sẽ lập tức bị phát hiện. Ngay khi người giấy bách ảnh vừa tan vỡ, huyết giáp nhân đột nhiên quay đầu lại nhìn về vị trí của hắn. À, vừa rồi rõ ràng ta cảm nhận được ánh mắt. Sao tự nhiên lại không có, lúc ở chân giáp cũng đã gặp cảnh này. Chẳng lẽ dị nhiễm của ta quá nặng? Nghĩ tới đây gương mặt dưới khôi giáp của huyết giáp nhân chau mày. Dị nhiễm, tu luyện càng lên cao càng dễ gặp phải, cho nên mỗi tu sĩ cao tầng đều phi thường cảnh giác, tùy thời đều chú ý đến bất cứ tình huống dị thường nào. Loại dò xét vô hình này khiến hắn cảm thấy nguy cơ thật sâu, phảng phất có thứ gì đáng sợ đang nhìn hắn. Thở ra một hơi chọc khí thật sâu, huyết giáp nhân cất bước đi về phía thư phòng. Chu Tố Hoa nhìn thấy huyết giáp nhân xuất hiện, ánh mắt âm trầm nói. Ngươi tới làm gì, nếu như bị người ta nhìn thấy thì phiền toái lớn rồi. Huyết giáp nhân thanh âm âm trầm nói, huyết ma chủng của ngươi đã cất kỹ chưa? Hừ, gần đây ta đóng cửa suy nghĩ, bởi vì chuyện của Hưng Long. Đại biến còn một năm nữa, ngươi gấp cái gì? Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhanh sẽ kết thúc, đến lúc đó ta sẽ đi an bài. Tốt nhất ngươi nhanh một chút, lần hành động này không chỉ có chúng ta. Hơi nhíu mày, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cũng không cần quan tâm, chỉ cần ngươi làm xong chuyện của ngươi, đến lúc đó Man Vương tự nhiên sẽ hoàn thành hứa hẹn của hắn. Hừ, ngày mai ta sẽ đến học cung một chuyến, tìm cơ hội trồng huyết ma trùng. Nhanh chóng lên, Man Vương đã chờ có chút không kiên nhẫn nữa rồi. Hừ, ta biết rồi. Sắc mặt Chu Tố Hoa u ám. Huyết giáp nhân hóa thành một đạo huyết ảnh chậm rãi biến mất khỏi nơi này, ánh mắt Chu Tố Hoa lập lòe. Lý Thanh ngồi trong thư phòng của mình, ghi chép lại huyết ảnh nhân vừa xuất hiện. Kỳ thật trước mặt hắn bày ra mấy chỗ ghi chép khác nhau, phân biệt ghi chép nội dung khác nhau. Tin tức của Chu gia ghi chép lại chữ ma đạo. Hắn phân loại chỉnh lý tin tức, mục đích chính là để ngọc bản cuối cùng căn cứ những tin tức khác nhau này để suy diễn chân tướng. Hắn cũng có thể căn cứ nội dung người giấy bách ảnh của mình tìm tòi, phân loại ghi chép thêm, thuận tiện tiến hành ghi chép. Theo hắn ghi chép tin tức mới vào, nội dung trên ngọc bản cũng xuất hiện một chút biến hóa. Bản cũ, Chu gia ghi chép, ma đạo ghi chép, độ kiếp phân tích ghi chép, các loại tin tức có liên quan đến lịch sử Long Đạo Thành. Bản mới, nhân kiếp của Lý Thanh, huyết ma giáo bồi dưỡng thứ quái dị không biết ở khu vực di chỉ của chân giáo, mục đích của bọn chúng là phá hủy Long Đạo Thành. Huyết giáp nhân là người chấp hành, đồng thời cấu kết với Chu gia, tiến hành âm mưu không rõ, phối hợp phá hủy Long Đạo Thành. Lý Thanh sẽ bị cuốn vào âm mưu lần này, chết không có chỗ chôn. Nội dung hoàn toàn mới rất đơn giản, chỉ thẳng nội dung trung tâm. Quả nhiên kiếp số của ta đã được ấn lên trên Chu gia và huyết ma giáo. Ta muốn độ kiếp phải phá hoại âm mưu của bọn họ không thể nào sinh ra hiệu quả, thậm chí là bị giết ngược. Căn cứ vào chân tướng lịch sử, ma đạo nhất định sẽ sắp xếp số lượng ám tử tương đương ở trong thành, bởi vì cái gọi là rút dây động rừng. Cho dù tiêu diệt một Chu gia, giải quyết quái dị trong chân giáo, chỉ sợ cũng rất khó xác định âm mưu này đã bị đánh gãy. Còn có âm mưu không rõ này rốt cuộc là thứ gì cũng nhất định phải tra ra. Thế thì ta cần phải thêm tin tức. Người giấy bách ảnh phải phân tán đến toàn bộ Long Đạo Thành. Lúc ở Ngọc Thành, thanh lâu kia tựa hồ cũng là một trong những cứ điểm của ma đạo, thuộc về bách dục ma giáo trong ma đạo. Bách dục ma giáo thích nhất là âm dương song tu, ma đạo đỉnh lô, dục vọng tâm linh. Nơi tam giáo cửu lưu là nơi bọn họ thích đến nhất, sòng bạc, kỹ viện, tử lâu, tất cả nơi thanh sắc huyền mã. Nếu như ta là người lập ra kế hoạch hủy diệt Long Đạo Thành, ta nên làm thế nào? Toàn bộ trải rộng ra, bắt đầu từ tầng dưới chót, bố trí gián điệp của mình ở các vị trí trọng yếu trong thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tìm hiểu tin tức, lúc phối hợp với thế lực bên ngoài, nội ứng ngoại hợp phá hủy hết thảy. Như vậy mục tiêu kế tiếp sẽ tìm ra âm mưu mà Chu gia đang chuẩn bị, đồng thời đào ra tất cả gián điệp có khả năng tồn tại của ma đạo. Còn phải mua đầy đủ vật liệu, tùy thời bổ sung tiêu hao của người giấy bách ảnh. Lý Thanh đã định ra kế hoạch, hắn lấy ra một bộ bản đồ Long Đạo Thành. Bắt đầu nhanh chóng bố trí người giấy bách ảnh, đồng thời thông qua ngọc giản tiến hành chỉnh sửa đối với mật độ và vị trí người giấy. Trong thành Long Đạo, từ đêm hôm đó đã có thêm 90 người giấy bách ảnh. Chúng phân bố rải rác khắp nơi, lượn lờ trong nơi bóng tối của tam giáo cửu lưu, thám thính vô số người khả nghi. Lý Thanh thì luôn chọn lựa người khả nghi tiến hành ghi chép về các loại sự việc khác nhau, từng chút hoàn thiện tin tức Long Đạo Thành hiện giờ. Ngày thứ hai, Lý Thanh đang ăn đậu phụ ở tiệm đồ ăn vặt cách Tắc Hạ Học Cung không xa. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động một chút. Chương 117, khuyết thiếu mấu chốt, thất bảo thư hội. Một bóng người xuất hiện trong Tắc Hạ Học Cung, người giấy Lý Thanh bố trí trước đại môn học cung phát hiện ra cách đó không xa. Chu Tố Hoa, hắn đến rồi sao? Hẳn là có âm mưu gì? Trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư, hắn không tiến tới, mà lẳng lặng ăn thức ăn của mình. Suốt một đêm, hắn điều khiển người giấy Bách Ảnh tìm tòi hết thảy, cả một đêm không chợp mắt. Từ từ đi, thời gian còn dài lắm. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua hai ngày, Lý Thanh nhíu chặt lông mày, cả người có chút mỏi mệt. Hai ngày này ngoài ăn cơm ra, gần như hắn không biết nghỉ ngơi là thế nào cả. Một ngày 10 canh giờ đều đang làm việc, tìm kiếm tất cả dấu vết khả nghi và người. Hắn đã đào ra 10 người nghi là ám tử ma đạo, trên người những người này đều có dấu vết của công pháp ma đạo. Tuy rằng dốc sức che giấu, nhưng trong mắt hắn, che giấu điều này rất dễ dàng bại lộ ra. Dù sao tổng hợp bách ra, mỗi loại công pháp đều hiểu rõ một phần tỉ mỉ, một chút chấn động nhỏ đều bị hắn phát hiện ra. Thậm chí hắn còn cho Bách Ảnh lẻn vào nha môn điều tra đủ loại ghi chép về nha môn, bao gồm lương thực, vật tư lẫn tin tức nhân viên. Thậm chí một ít nhà giàu tàng thư cũng bị hắn nhìn rõ, toàn bộ đều ghi vào trong ngọc bản. Hiện giờ, Lý Thanh gần như đã vượt qua tất cả mọi người biết về Long Đạo Thành, cho dù gia tộc có truyền thừa vô số đời ở đây cũng không sánh bằng hắn. Nhưng đáng tiếc, ám tử hắn tìm ra đều phi thường thấp kém, tu vi không thuộc loại cao tầng, nhiều nhất cũng chỉ là cấp trúc cơ. Hơn nữa âm mưu của Chu gia cũng không có bất cứ tin tức gì. Không thích hợp, ta nhất định còn thiếu tin tức mấu chốt nào đó. Cho nên, ngọc bản không thể suy diễn toàn bộ âm mưu. Âm mưu này nhất định cực kỳ trọng yếu, nếu không sẽ không bí ẩn như vậy, góp nhặt nhiều tin tức như vậy cũng không tính ra được. Lý Thanh trong lòng có chút phiền muộn, lại tới tàng thư các hỏi đi, xem có sách nào mà ta chưa từng đọc hay không. Nhân kiếp này thật đúng là không dễ dàng phá như vậy. Không hổ là kiếp số do thiên cơ vận mệnh dẫn dắt tới. Nỉ non tự nói, Lý Thanh rời khỏi gian phòng của mình, lại bố trí xong một sợi tơ. Dừng trong một góc cửa, bỏ lại chỗ tóc lấy được từ Chu Hưng Long. Cười lạnh, một lần ngươi không phát hiện được, hai lần, ba lần, bốn lần, kiểu gì cũng có một lần ngươi sẽ phát hiện, ha ha. Đi nhanh vào tàng kinh các, Từ Lão vẫn ngồi nơi đó đọc sách tự tiêu khiển. Nhìn thấy Lý Thanh đến, trên mặt lộ ra nụ cười. Sao ngươi trông mệt mỏi quá vậy? Gặp phải vấn đề gì sao? Lý Thanh khẽ gật đầu, đúng là có chút phiền phức. Nhân kiếp của bằng hữu ta có chút manh mối, nhưng cứ cảm thấy còn thiếu thứ gì đó. Hắn hình như còn thiếu một ít tin tức mấu chốt, mấy ngày nay ta và hắn đều phân tích những gì chúng ta đã thấy về Long Đạo Thành. Trong lòng có chút phiền muộn, cho nên muốn trở lại hỏi một chút. Trong tàng thư các còn có tin tức gì liên quan tới Long Đạo Thành mà ta không nhìn thấy sao? Từ Lão nghe vậy hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Long Đạo Thành còn có chút bí mật không ghi trên sách vở bình thường. Đều là một ít thư tịch cấm kỵ, không cho phép người khác xem. Trừ phi có phu tử cho phép. Lý Thanh nghe vậy có chút thất vọng, thật đúng là có chút phiền phức. Ta rất tò mò tại sao bằng hữu của ngươi lại muốn tin tức của Long Đạo Thành. Lẽ nào kiếp nạn của hắn có liên quan đến quá khứ của Thành Long Đạo? Nếu thật sự không được thì cứ để hắn tị kiếp đi. Một khi kiếp số liên lụy đến quá khứ hoặc bí mật cổ xưa, nói không chừng sẽ dẫn tới quái dị khủng bố. Đến lúc đó chết cũng không biết vì sao mà chết. Lý Thanh gật gật đầu, ta sẽ nói với hắn, là bằng hữu của ta có phần muốn chết. Từ Lão lắc đầu, có đôi khi chết vì tâm nhãn cũng không tốt. Đúng rồi, Từ Lão tựa hồ nhớ ra cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người tựa hồ rất thích đọc sách, mấy ngày gần đây có thư hội, người có hứng thú tham gia không? Đều là thương nhân đến từ các nơi Bắc Chu, bọn họ thường xuyên lui tới các nơi, tìm đến các loại thư tịch mới, thoại bản, hoặc là một ít cổ tịch cô bản. Nói không chừng lại có thú vị, muốn đi xem một chút không? Thuận tiện giải sầu, suy nghĩ đổi một góc độ khác, nói không chừng có thể phát hiện ra. Lý Thanh nghe thấy ánh mắt sáng lên, cũng được, đi đâu? Thất Bảo Tháp ở thành Tây, nơi đó được bố trí thành sân bãi của thư hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đọc sách đi. Thời gian ngay tại ngày mai, nếu ngươi muốn đi thì tốt nhất sớm một chút, nếu không nói không chừng sách sẽ bị người khác mua hết. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, được, ngày mai ta sẽ tự đi dạo một vòng. Từ Lão gật gật đầu, có gì nghĩ không rõ có thể đến hỏi ta rất vui lòng khuyên can người trẻ tuổi. Ha ha ha, vậy thì đa tạ, Từ lão. Lý Thanh cười ha ha nói. Ngày thứ hai, Lý Thanh cũng không đi Thất Bảo Tháp, chỉ phái ra một người giấy, lặng yên không một tiếng động trà trộn vào trong đó. Hắn sẽ không quên mình đắc tội Chu gia, còn có nhân kiếp, một khi rời khỏi Tắc Hạ Học Cung quá xa, nói không chừng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trước khi chưa triệt để biết rõ toàn bộ nội dung của nhân kiếp, hắn sẽ không phớt lờ. Ngay cả mua tài liệu, cũng lợi dụng người giấy mặc áo đen đi mua. Là loại người cực kỳ cẩu, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Người giấy Bách Ảnh có ký thác tinh thần của Lý Thanh, đã đi tới Thất Bảo Tháp. Thất Bảo Tháp tổng cộng có 7 tầng, do một tăng nhân đã từng đến Bắc Châu truyền đạo thành lập. Đáng tiếc, mặc cho cái miệng của tăng nhân kia nở hoa sen, cũng không có bao nhiêu tín đồ, cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bực mà kết thúc. Thất Bảo Tháp cũng đã trở thành một chỗ phong cảnh nổi tiếng, thỉnh thoảng có văn nhân mặc khách ở nơi này ngắm cảnh mặt trời lặn. Hôm nay nơi này xuất hiện rất nhiều thương nhân, bọn họ đem quầy sách bày ở bên trong Thất Bảo Tháp. Người muốn mua thư tịch, có thể từng tầng đi lên, sau đó từng tầng đi xuống. Sáng sớm đã tới không ít người đọc sách, trong đó có người trẻ tuổi, cũng có người trung niên, thậm chí còn có ông lão. Bóng ảnh của Lý Thanh ẩn nấp trong bóng dáng của một người. Lúc này cửa tháp còn chưa mở ra, một đám người đọc sách đang trò chuyện. Chỉ nghe một thiếu niên thư sinh 15-16 tuổi nói. Các ngươi nghe nói chưa, gần đây thành Đông có không ít hài tử như biến thành thây khô. Có người nói là do yêu ma gây nên. Một lão thư sinh khác nghe vậy nhất thời nhướng mày. Người quân tử không nói chuyện yêu ma quỷ quái, loại tin đồn trên phố này ngươi cũng coi là thật. Thật không biết ngươi đọc sách thánh hiền gì. Thư sinh thiếu niên kia bị lão giả làm giật mình một cái, lập tức sắc mặt đỏ lên, thì thầm hai tiếng. Lão hủ nho, vốn chỉ là tin đồn trên đường, nói cũng cãi. Gia hỏa này cậy già lên mặt. Người nói vô tình, người nghe có ý. Lý Thanh phụ thân hóa thân người giấy nghe được lời này, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Ta bị ngốc sao? Chương 118, Chấn Ma Tồn Tại, Chủ Tuyến Âm Mưu. Lúc ở Ngọc Thành, ta chính là từ trong hồ sơ vụ án phân tích ra tin tức của huyết ma giáo. Mặc dù ta không thấy hồ sơ, nhưng những câu chuyện này một mực lưu truyền trong thành. Chỉ cần ta có thể thuật lại những câu chuyện này, sửa sang lại thành sách, cũng không kém hồ sơ là bao, có lẽ sẽ mỏ được cái đuôi của ma giáo. Dù sao hồ sơ cũng chỉ là miêu tả và suy đoán đại khái, nếu ta viết, chênh lệch giữa ta và hồ sơ chính thức cũng không có khác bao nhiêu. Với năng lực của Miếng Ngọc, suy tính ra cũng không gặp nhiều khó khăn. Như vậy, hôm nay bắt đầu là bảo người giấy Bách Ảnh đi thu thập từng câu chuyện được lưu truyền, câu chuyện đầu đường cuối ngõ, bên trong hẳn là phần lớn đều đã từng xảy ra sự kiện quái dị. Ngay lúc Lý Thanh suy nghĩ, Thất Bảo Tháp đã mở cửa ra, rất nhiều người nối đuôi nhau đi vào, bắt đầu tìm kiếm quyển sách mình muốn. Người giấy lẫn vào trong đám người, giấu ở trong bóng tối chạm vào toàn bộ thư tịch. Mặc kệ là độc nhất hay là lượng lớn in ấn, đều không thể tránh khỏi việc hắn sao chép. Chỉ một canh giờ, hắn đã đem toàn bộ thư tịch trong Thất Bảo Tháp chạm vào một lần. Cùng lúc đó, tin tức trên ngọc bản xuất hiện biến hóa to lớn. Bản cũ, truyền thuyết Bắc Châu giã sử, các loại tin tức, tổng cộng 3.500 bản. Bản mới, nhân kiếp của Lý Thanh, huyết ma giáo bố trí cạm bẫy, dụ dỗ tán tu, bồi dưỡng quái dị ở chỗ di chỉ của chân giáo. Huyết ma giáo cấu kết với Chu gia, là đang muốn phá hoại Chấn Ma Cung bên trong Tắc Hạ Học Cung. Chấn Ma Cung chính là một thời không độc lập mà Tắc Hạ Học Cung cố ý xây dựng, dùng để trấn áp một số quái dị trên thế gian không thể bị tiêu diệt. Quái dị trong đó chỉ có thể bị thời gian tiêu diệt hoặc chết bởi việc chém giết lẫn nhau giữa những quái dị, tất cả chúng đều có đặc tính bất tử bất diệt. Một khi Chấn Ma Cung bị hủy diệt, căn cứ lịch sử ghi chép, chỉ ít có 5 loại quái vật có thể hủy diệt cả thành thị bị phóng thích. Những quái dị này sẽ từ bên trong phá hư trận pháp cấm chế Long Đạo Thành, biến Long Đạo Thành trở thành một ngôi thành không có phòng ngự. Đến lúc đó, những quái dị được bồi dưỡng ở di chỉ chân giáo và thành viên huyết ma giáo sẽ xâm lấn từ bên ngoài, nội ứng ngoại hợp, cuối cùng Long Đạo Thành sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Chu Tố Hoa chỉ có tu vi linh thức cảnh, cũng không đủ năng lực phá hủy Chấn Ma Cung. Hắn mang theo một loại ma bảo nào đó của huyết ma giáo trao cho, có thể dùng để phá hoại Chấn Ma Cung. Là một loại ma bảo giỏi về che giấu, dưới điều kiện đặc biệt mới có thể thành công phá hủy Chấn Ma Cung, hơn nữa không khiến cho rất nhiều cao tầng của Tắc Hạ Học Cung chú ý. 10 tên ám tử ma đạo ẩn nấp, là tồn tại vì phối hợp với âm mưu khác của ma giáo. Khi âm mưu hoàn thành, Lý Thanh sẽ đi đến tử vong trong kiếp số, không có bất kỳ khả năng sống nào. Nhìn nội dung từ trên miếng ngọc một lần nữa thôi diễn ra, Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Rất tốt, cuối cùng cũng bổ sung xong tin tức mấu chốt. Trấn Ma Cung đã tồn tại ở Tắc Hạ Học Cung thì không phải tu sĩ ma đạo có thể dễ dàng lẻn vào được. Chỉ có vị nội ứng Chu Tố Hoa này mới có khả năng bố trí thủ đoạn phá hư Trấn Ma Cung. Như vậy mấu chốt phá cục chính là ở trên Trấn Ma Cung. Chỉ cần tìm được ma bảo có tính then chốt này, bố cục của chúng nhất định sẽ bị phá bỏ hơn phân nửa. Nhưng hình như ma giáo còn âm mưu khác, nhất định phải đào ra toàn bộ, nếu không nói không chừng sẽ liên lụy tới ta. Trước viết tất cả âm mưu quỷ kế của bọn hắn vào, rồi suy nghĩ phá giải thế nào đã. Như vậy mục tiêu thứ nhất, tìm được vị trí Trấn Ma Cung. Lý Thanh hơi đứng dậy, rời khỏi phòng của mình. Bên ngoài đang là thời điểm cực kỳ náo nhiệt, đám học sinh ngoan ngoãn đi vào học đường. Lý Thanh yên lặng thi triển ra hai loại pháp thuật khác nhau của mình. Hai loại lực lượng lục thức thông sát vạn đạo và vạn pháp vạn khí lĩnh vực, một loại thu thập tin tức bị động, một loại là chủ động nắm giữ hết thảy tinh khí, đồng thời ẩn chứa tính chất dò xét, có thể cảm giác được bất luận lực lượng gì khác nhau. Hắn đã đi dạo qua khu vực bên ngoài Tắc Hạ Học Cung từ lâu, còn ở Trấn Ma Cung thần bí, hắn đoán chừng hoặc là ở dưới đất, hoặc là thông qua lực lượng nào đó cố định giữa không trung chưa biết. Chắc chắn Chu Tố Hoa cũng không có bản lĩnh tiến vào Trấn Ma Cung, hắn muốn bố trí thủ đoạn hẳn là ở bên ngoài Trấn Ma Cung. Chỉ cần tìm được lực lượng không hợp với toàn bộ Tắc Hạ Học Cung, có thể là lực lượng mà Chu Tố Hoa để lại. Lý Thanh bắt đầu đi dạo, hắn cảm nhận được hết thảy trong phạm vi ba trượng, một tơ một hào tinh khí dao động, hoặc là khí tức dị thường đều không thoát khỏi cảm giác của hắn. Bắt đầu từ vườn hoa của Tắc Hạ Học Cung, khoan thai đi dạo, nhìn như đang tản bộ. Trên đường có người đều sẽ sang sảng chào hỏi. Hai loại năng lực này của Lý Thanh đều hết sức kỳ lạ, đều có liên quan đến khí quan của bản thân, gần như không bị người nào phát hiện. Cả buổi sáng, hắn đã thăm dò toàn bộ học đường, học cung Tắc Hạ Học Cung, tàng thư các và luận đạo đường. Ngay cả tiểu lâu của phu tử hắn cũng dạo qua một vòng ở bên ngoài, phản ứng với tất cả khí tức bất thường, đặc biệt là liên quan đến ma đạo. Trong tâm linh của hắn hình thành một hình vẽ thăm dò, lúc này đã đi tới khu vực hậu cần ở phía sau. Các loại kết cấu cùng vật phẩm nơi đây vô cùng hỗn loạn, Lý Thanh tìm tòi cũng chậm hơn không ít. Đảo mắt đã qua chiều, hắn đã đi tới khu lâm viên phía sau học viện. Lý Thanh đi đến nơi này, đã thăm dò được một người. Chu Tố Hoa xuất hiện ở đây, trong lòng Lý Thanh lập tức vui vẻ. Gia hỏa này xuất hiện ở chỗ này, xem ra có vấn đề. Lý Tuần Hành, ngài đây là đang tản bộ sao? Trên mặt Chu Tố Hoa nở một nụ cười nhàn nhạt, cả người ôn tồn lễ độ, không nhìn ra bất cứ cửu hận gì. Dường như chuyện lần trước đã bị bỏ qua. Trên mặt Lý Thanh nở nụ cười, đúng vậy, gần đây mỗi ngày ta đều ở trong học cung, không dám ra khỏi cửa một bước. Chỉ sợ Chu Tiên Sinh tức giận đến tìm ta gây phiền toái thôi. Không nghĩ tới Chu Tiên Sinh lại bị ta gặp phải ở đây, khiến cho trong lòng ta sợ hãi nha. Chu Tố Hoa cười ha hả, Lý Tuần Hành nói đùa, ta tốt xấu gì cũng là giáo tập của Tắc Hạ Học Cung. Sao lại làm loại chuyện này, còn muốn quy củ của Tắc Hạ Học Cung không? Lý Thanh mỉm cười, nói đùa thôi, nhân phẩm của Chu Tiên Sinh ta tự nhiên tin được. Ha ha ha, hai người ha hả cười, giống như bạn tốt nhiều năm vậy. Vậy ta tiếp tục tản bộ, Chu Tiên Sinh tùy tiện đi. Chu Tố Hoa khẽ gật đầu, được, cáo từ. Hai người lướt qua nhau, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt hai người. Sau khi giao lưu, thăm dò lẫn nhau, hai người lớn nhỏ đều có tính toán. Trước hết để cho ngươi kiêu ngạo thêm vài ngày, ha ha. Ánh mắt Lý Thanh lạnh như băng, nhìn khu vườn rộng lớn này, diện tích ít nhất cũng hơn 100 mẫu, có không ít cây cối cao lớn sinh trưởng, tựa như một khu rừng rậm. Như vậy, ở nơi nào đâu? Chương 119, mặt cười như hổ, cường khống huyết ma. Lý Thanh chậm rãi đi vòng quanh toàn bộ lâm viên. Nơi đây thường xuyên có người quét dọn, con đường lót đá dưới chân cũng rất sạch sẽ. Trong lương đình, thi thoảng có thể nhìn thấy ghế đá trên đường, trong không khí tràn ngập khí tức thanh tân. Trong mắt Lý Thanh có thể nhìn thấy các loại tinh khí tồn tại trong thiên nhiên, chủ yếu lấy màu xanh và màu nâu làm chủ, đồng thời xen lẫn các loại động vật nhỏ, hoặc là sinh vật không biết tên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dựa vào hai môn pháp thuật trong tay mình, Lý Thanh đào ba trượng, gần như không có bất cứ tinh khí dao động nào có thể thoát khỏi dò xét của hắn. Lúc này, hắn đi tới đình nghỉ mát nơi hắn từng thương thảo chuyện làm ăn cùng phu tử. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đăm chiêu, trong gian đình này, hắn cảm nhận được một tia khí tức dị thường. Khí tức này phi thường mờ ảo, tựa hồ không thể nhận ra, tồn tại phía dưới đỉnh nghỉ mát. Lục thức thông sát vạn đạo và vạn đạo vạn khí lĩnh vực được vận chuyển tới cực hạn, cả người hắn phảng phất trở nên linh hoạt kỳ ảo. Một đồ án khó hiểu chậm rãi xuất hiện trong đầu của hắn, đó là một lỗ trống lớn cỡ ngón út, lẳng lặng chôn ở dưới lương đình. Nó không tản ra bất cứ tinh khí gì, hầu như hòa thành một thể với bùn đất tảng đá xung quanh. Nhưng cho dù là bùn đất và tảng đá, bên trên đều có sinh vật hơi bám vào, những sinh vật này cũng đang tản ra tinh khí. Chỉ là những tinh khí này mỏng manh cơ hồ không thể nhận ra. Cái gọi là luyện thi, thực ra bồi dưỡng một số sinh vật đặc thù cấu thành quần thể vi sinh vật. Cuối cùng tiến vào bên trong những thi thể này, cùng tồn tại với thi thể, biến thành luyện thi, cuối cùng thậm chí trở thành cương thi, từ sinh vật nhỏ tiến hóa thành một loại sinh mệnh khác. Đây là lý giải của Lý Thanh đối với một số pháp môn ma đạo, mà cách lý giải này cũng mang đến một ít nhận thức khác biệt. Lại so với như thế, hắn thông qua hai môn pháp thuật nhận ra được rất nhỏ tinh khí, mà ở trong tinh khí lại xuất hiện một đoàn chân không. Đoàn chân không này không có bất kỳ một tia tinh khí nào chảy ra, đây là cực kỳ không bình thường. Bên ngoài tuy rằng cũng có đồ vật như vậy, nhưng ở nơi này sẽ rất dễ làm người khác chú ý. Không có tản ra tinh khí hòa hợp cùng một chỗ với vô số tinh khí phát ra, ngược lại sẽ để lộ ra vấn đề. Hai môn pháp thuật của hắn kết hợp, sinh ra hiệu quả chính là như vậy. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Như vậy cho ta nhìn xem rốt cuộc ngươi là thứ gì đi. Vô gian độn thuật phát động, trong nháy mắt hắn chìm vào dưới đỉnh. Một chỗ dưới đất cách đó một trượng xuất hiện một vật màu đen, vật này nhìn qua thập phần buồn nôn. Một miếng thịt nhão bám đầy những đường ống nhỏ dày đặc chi chít. Lúc này, quanh thân Lý Thanh tràn ngập chấn động nhàn nhạt, đây là hiệu quả của vô gian độn pháp, có thể giúp hắn cảm giác được vật thể trong phạm vi nhất định, ở dưới mặt đất cũng có thể biết được tình huống xung quanh. Nhìn cục thịt quỷ dị này, trong lòng Lý Thanh hiện lên một tia suy tư, thứ này hình như có dao động sinh mệnh. Nghĩ tới đây ý niệm hơi động, nhân gian chính đạo thị tang thương lặng yên phát động. Một mảng tinh thần trường hà của nhân đạo, vô thanh vô tức xông vào bên trong quả cầu thịt này. Vạn đạo vạn khí lĩnh vực và tuyệt linh mê vụ phong vạn pháp phát động. Một mảnh sương mù nhàn nhạt bao phủ vị trí quả cầu thịt, cỗ lực lượng này có thể khiến cho lực lượng pháp thuật nào đó bị suy yếu, tiêu hao cũng sẽ tăng lớn gấp 10 lần. Chỉ trong nháy mắt, khối thịt ở trong vòng vây trùng trùng điệp điệp này bị tinh thần trường hà vô tận xông vào trong đó. Một cỗ dao động hỗn loạn tà ác vô cùng từ trong đó tràn ra, đây là một loại bản năng tâm tình. Viên thịt này có sinh mệnh. Chỉ có cảm xúc điên cuồng khát máu, hủy diệt, tựa như không chịu tất cả lực lượng khống chế. Tinh thần trường hà xông vào trong đó, trong mắt Lý Thanh xuất hiện một thế giới khủng bố hư ảo. Một gốc huyết nhục đại thụ vô cùng quỷ dị, sinh trưởng ở trong một mảng huyết hải vô tận. Huyết nhục đại thụ vô cùng quái dị, sinh trưởng vô số tứ chi vặn vẹo, giống như từng nhánh cây, nở rộ ra khắp bốn phía. Trên thân còn có vô tận bướu thịt. Mỗi một khối bướu thịt tựa hồ đều có gương mặt người. Quỷ dị chính là, những tứ chi này còn có thể phân ra các loại tứ chi thuộc về sinh vật khác, thậm chí còn có đủ loại lông tóc. Trên thân đại thụ huyết nhục có vô số ánh mắt quỷ dị sinh trưởng. Bọn hắn nhìn thấy dòng sông vàng kim xông vào phiến thế giới này. Chúng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, huyết nhục chi thụ cực lớn từ trong biển máu bay lên, vung ra vô số tứ chi kinh khủng nhào về phía Lý Thanh. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cây huyết nhục này, Lý Thanh liền cảm thấy một loại lực lượng quỷ dị đang tràn ngập trong tâm linh của mình. Tâm linh của hắn tựa hồ đang sinh trưởng vô số quái vật máu thịt, muốn cắn nuốt tâm linh của hắn. Nhưng tâm linh của hắn hòa thành một thể với tinh thần trường hà của nhân đạo, vô số tiên hiền xuất hiện trong trường hà này. Tất cả tiên hiền trong trường hà này đều là những tin tức kinh văn Lý Thanh đã từng đọc qua biến thành, bên trong ẩn chứa bách gia chư tử, tất cả đạo lý kiếp trước kiếp này. Ẩn chứa toàn bộ tri thức tinh hoa của nhân loại. Tuy rằng hắn không hiểu, nhưng những thứ này dưới lực lượng của pháp thuật lại biến thành lực lượng vô hình gần như vô địch về mặt tinh thần. Chính là cỗ lực lượng này, làm cho hắn thủy chung có thể bảo trì lý trí, dù là đối mặt với đủ loại sự tình quỷ dị cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thân cây huyết nhục khổng lồ đánh tới, vô số máu thịt rơi xuống. Thân sắc của Lý Thanh vô cùng bình tĩnh, trường hà màu vàng lập tức bao phủ gốc cây huyết nhục này. Vô số đạo lý và tin tức điên cuồng xông vào trong cảm xúc tinh thần của huyết nhục chi thụ, đang vặn vẹo sự cuồng bạo và khát máu của nó. Cảm xúc của nó sẽ dần bị ảnh hưởng biến thành hình tượng của Lý Thanh, cho đến khi hình tượng của Lý Thanh hoàn toàn thành hình, chiếm lấy tinh thần của nó, trở thành chúa tể trí cao vô thượng của nó. Cây đại thụ huyết nhục đang vặn vẹo điên cuồng, nó muốn chống lại loại xâm lấn này nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đạo lý vô số tiên hiền không phải là thứ mà tinh thần và cảm xúc của nó có thể ngăn cản. Cảm xúc vô cùng hỗn loạn của nó cuối cùng bị triệt để bao phủ, đại thụ huyết nhục ngừng giãy giụa. Sông dài màu vàng chậm rãi biến mất trong thế giới màu máu này. Cổ thụ huyết nhục khổng lồ lại lần nữa trở về trong biển máu, nhưng nó lúc này đã có chút không giống. Tuy vẫn cuồng bạo như cũ, nhưng bản chất tinh thần của nó đã bị khống chế. Lý Thanh chậm rãi mở mắt, khóe miệng nở nụ cười. Trong quả cầu thịt màu huyết nhục quỷ dị này, tinh thần ẩn chứa bên trong đã bị triệt để nắm giữ thuần hóa, hắn có thể khống chế huyết nhục cầu làm bất cứ chuyện gì, dù cho bảo nó đi tìm chết, cũng sẽ không có bất cứ sự phản kháng nào. Tuy ta không biết thứ này là cái gì, nhưng thứ này nhất định là hạch tâm của toàn bộ sự kiện, phá hư vật phẩm mấu chốt của Trấn Ma Cung. Lặng yên rời khỏi Lương Đình, trong lòng Lý Thanh yên lặng suy tư. Hiện giờ ta đã nắm được nền tảng của sự kiện này, kế tiếp chính là đào ra kế hoạch khác của Huyết Ma Giáo và Bách Dục Ma Giáo. Chờ làm rõ kế hoạch của bọn hắn, mới biết nên giải quyết kiếp số lần này như thế nào. Chương 120, tiếp tục ghi chép, cho quái vật ăn. Lý Thanh khoan thai đi về phía phòng của mình, tiếp theo hắn muốn lợi dụng hóa thân người giấy của mình để tiến hành thăm dò. Trở lại gian phòng của mình, kiểm tra xem tóc mình cố ý để lại, cũng không có bị lấy đi. Không tới sao, vậy thì chờ lần sau đi. Bố cục, phải có kiên nhẫn, từng chút chờ con mồi rơi vào bẫy. Trở lại trước bàn đọc sách, hắn lấy ra một bản ghi chép mỏng mới. Ghi chép âm mưu Trấn Ma Cung, tìm kiếm trong lâm viên Tắc Hạ Học Cung đã gặp Chu Tố Hoa. Tại Lương Đình phía sau lâm viên, phát hiện huyết nhục cầu quái dị. Tinh thần của viên thịt là một mảnh huyết hải vô hạn, trong huyết hải sinh trưởng một cây huyết nhục quái dị, hình như là hạch tâm tinh thần của quả cầu thịt này. Huyết nhục chi thụ có lực lượng quỷ dị, chỉ cần nhìn thấy, trong tâm hồn sẽ sinh ra một thứ như máu thịt, ý đồ thôn phệ tâm linh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Thanh miêu tả hết thảy những gì mình nhìn thấy. Viết xong yên lặng ghi vào ngọc bản. Rất nhanh, ngọc bản đã có tin tức mới tiết lộ, Lý Thanh đang định cẩn thận nghiên cứu lại đột nhiên trong lòng khẽ động. Quả cầu máu thịt quỷ dị sinh ra biến hóa kỳ quái, hắn nhắm hai mắt lại. Tâm linh hắn cùng huyết nhục cầu kia liên hệ lại với nhau. Hắn từ từ, mở, mắt, lúc này đôi mắt hắn chính là huyết nhục đại thụ. Quả cầu máu thịt cảm nhận được một khí tức kỳ diệu. Quả cầu thịt sinh ra theo bản năng, mọc ra từng đám rễ thịt quỷ dị. Những sợi rễ thịt này vươn ra những nơi có khí tức kỳ dị kia. Khu vực này ở sâu trong lòng đất, từng sợi huyết nhục đi tới nơi đó, cảm nhận được một đạo bình chướng kỳ diệu mà quỷ dị. Sợi rễ sau khi chạm vào bình chướng, lặng yên không một tiếng động thăm dò vào trong đó. Bình chướng này dường như không có tác dụng quá lớn đối với nó. Một tia khí tức tà ác đến cực hạn bị nó điên cuồng ăn lấy, dung nhập vào huyết nhục cầu. Quả cầu huyết nhục như một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt tất cả khí tức tà ác. Lúc này tâm linh Lý Thanh vô tức thông qua rễ thịt thấy được một nơi quái dị. Phiến địa phương quái dị kia vô cùng khủng bố, một mảng không gian to lớn thuần túy hỗn loạn, vô cùng hắc ám, trên mặt đất phủ kín vô số xương khô quỷ dị. Một bóng người toàn thân tràn ngập huyết quang đứng trước rễ thịt. Trong tay của hắn mang theo một đầu quái dị hình thể khổng lồ vặn vẹo, thân dài ít nhất trăm trượng. Toàn thân mọc đầy vô số tứ chi nhân loại, giống như một con rết khổng lồ. Đầu đối phương là đầu một nữ nhân, bất quá hơn phân nửa đầu lúc này đã bị xé nát, nhưng còn đang không ngừng sinh trưởng mầm thịt. Những sợi rễ thịt cắm vào cơ thể con quái dị này, điên cuồng hút lấy sức mạnh trong cơ thể nó. Quái dị dường như vẫn chưa chết, đang điên cuồng giãy giụa vặn vẹo. Nhưng đạo thân ảnh được bao phủ trong hào quang màu máu kia lại dễ dàng áp chế nó. Một mảnh huyết quang bao trùm toàn thân quái dị. Biến thành một loại xiềng xích màu máu một mực khóa chặt nó lại. Thấy cảnh này, ánh mắt Lý Thanh hơi ngưng tụ, trong lòng chấn động mạnh. Trên thân hai đạo thân ảnh này, hắn thấy được lực lượng vô cùng kinh khủng, cho dù là mượn nhờ ánh mắt huyết sắc đại thụ, hắn cũng cảm giác được một loại vạn vẹo vô cùng khủng bố, một loại ý chí khủng bố cắn nuốt thiên hạ vạn linh vạn vẹo xuất hiện trong tâm linh của mình, tựa hồ muốn vạn vẹo tư duy của mình. Nhân gian chính đạo thì tang thương trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn chống lại loại tin tức khủng bố vặn vẹo này khuếch tán, đem toàn bộ chúng tan biến ở trong trường hà nhân đạo. Hắn yên lặng quan sát huyết nhục cầu hút quái dị thành thây khô, cuối cùng biến thành cho tàn. Sức mạnh bên trong quả cầu thịt ít nhất đã tăng lên gấp ngàn lần vạn lần, trong lòng Lý Thanh thầm cảm thấy may mắn. May mà mình đã sớm một bước, nếu chậm một bước thì hỏng bét. Tinh thần hạch tâm của thứ này đang điên cuồng tăng trưởng, may mà ta sớm luyện hóa nó, cũng cấy ghép tinh thần vào hạch tâm. Hiện tại nó đã là nô lệ của ta, dù có trưởng thành đi nữa, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Đây là vô số trí tuệ tiên hiền nhân loại áp chế, một khi rơi vào trong đó sẽ không cách nào thoát khỏi. May mắn ta là người đến từ dị giới, mới có thể dùng hai hệ thống kiến thức văn minh để ngăn chặn tinh thần của loại quái dị này. Người thế giới này cho dù tu luyện pháp thuật giống nhau, cũng không có khả năng đem nhân gian chính đạo thị tang thương tăng lên tới độ cao so sánh với ta. Nhân gian chính đạo thị tang thương của hắn, toàn bộ thế giới cũng không ai có thể siêu việt hắn trên độ rộng tinh thần, có thể nói là một môn pháp thuật uy lực lớn nhất trên tay hắn. Nhưng môn pháp thuật này khi dùng tinh thần để so sánh thì uy lực cực lớn, xuất kỳ bất ý tự nhiên có thể thuận lợi. Nhưng nếu đối phương có cảnh giới cao, lợi dụng lực lượng tinh thần cường đại làm bình chướng chống cự lại thì môn pháp thuật này rất khó tạo ra hiệu quả. Dù sao môn pháp thuật này là đạo lý và tin tức, nhất định phải ở thế giới tinh thần mới có thể sản sinh tác dụng. Nếu như không cách nào tiến vào thế giới tinh thần của đối phương, thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lẽ là may mắn, để cho ta sớm một bước luyện hóa vật này. Lúc này, sau khi đám rễ thịt hút khô quái dị, nó lại theo bản năng giãy giụa, dường như đang tìm kiếm thêm nhiều quái dị khác. Thân ảnh màu máu kia lại tỏa ra một đạo huyết ấn nhàn nhạt, lập tức rơi vào trên thân rễ thịt. Quái vật kia sau khi cảm ứng được huyết ấn, mặc cho huyết ấn chảy vào trong cơ thể của nó, cuối cùng xuất hiện ở thế giới tinh thần của huyết nhục cầu, biến thành một đạo thân ảnh huyết sắc. Bóng người màu đỏ ngòm này ngập tràn khí tức khủng khiếp, đây bản chất chính là một loại sức mạnh. Đối phương đi tới phía dưới đại thụ huyết nhục, lúc này trên thân đại thụ huyết nhục này đã hiện ra vô số ấn ký màu máu quỷ dị. Bóng người màu máu mở hai tay ra, giống như chim non được thả vào lồng, trực tiếp dung nhập vào đại thụ. Dường như hắn ta muốn hòa làm một cùng với đại thụ. Lý Thanh thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Tinh thần hắn hơi co rút lại, giấu ở chỗ sâu nhất trung tâm tinh thần của cây đại thụ này. Thân ảnh màu máu hòa thành một thể với đại thụ, một cái đầu quỷ dị từ trên thân đại thụ hiện ra. Hai thứ này có thể ảnh hưởng lẫn nhau, phảng phất như đạt thành một loại khế ước. Lý Thanh cũng bắt được một ít tin tức của đối phương trong quá trình dung hợp này. Mắt sáng lên, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Ấn ký tinh thần tiếp tục ẩn núp, tinh thần Lý Thanh đã trở lại hiện thực. Hắn nhanh chóng ghi chép tin tức mình có được trong ghi chép âm mưu Trấn Ma Cung. Trong Trấn Ma Cung giam giữ một người tên là Huyết Ma Tử, hắn là người bị bắt vào 100 năm trước. Nhiệm vụ của hắn chính là ẩn núp trong Tắc Hạ Học Cung, ở vị trí của Trấn Ma Cung, chờ Huyết Ma giáo chôn Huyết Ma Trùng. Sau đó lợi dụng quái vật trong Trấn Ma Cung bồi dưỡng Huyết Ma Trùng. Trong lúc âm mưu bộc phát, trong nháy mắt thúc giục Huyết Ma Trùng hóa thành đại thụ máu thịt, phá hư bình chướng Trấn Ma Cung, thả ra mấy chục con quái vật kinh khủng nhất trong đó. Huyết nhục ma quang của đại thụ máu thịt có thể ăn mòn tất cả thế gian. Đồng thời, đại thụ huyết nhục cũng sẽ nổ tung, hóa thành vô số hạt giống huyết nhục, nhấn chìm toàn bộ Long Đạo Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.